Hệ thống Mao Xuyên, kế công lược nam thần phản diện, chương 88, góc truyện audio.com, edit, NSY, beta, Mạc Khinh Vũ, cái gì, chợt nghe tin dữ này, Vân Khuynh nhịn không được trắng mặt. Nháy mắt tiếp theo, nàng nỗ lực ổn định thân hình, run giọng nói. Như thế nào, hắn sao có thể, lời nói đến nửa đường, nữ tử nghẹn ngào, chỉ quật cường cắn môi, chờ đợi nhìn đế hậu phía trên. Sở Chiêu Đế thấy thế, thần sắc đau lòng mà ai thán thở dài. Sở Hoàng hậu lại mang biểu tình tự ái, đứng dậy giữ nàng lại. Đáng thương, hài tử, việc đã đến nước này, nhưng hãy cứ yên tâm. Tay Vân Khuynh bị nàng cầm, liền rũ mắt, lông mi thật dài run rẩy, một bộ dáng đau đớn cực độ. Chỉ là trong ánh mắt hạ xuống kia, rõ ràng là lạnh lẽo. Không sai, cái gọi là tin dữ này Vân Khuynh một chữ đều không tin. Không nói đến Sở Chiêu Đế này không có chứng cứ nói mấy câu mức độ đáng tin chẳng có bao nhiêu, chỉ nói đến, lấy năng lực của Sở Ngự Thần. Nàng tuyệt không tin tưởng hắn sẽ rơi xuống trình độ chật vật như thế. Không có người nào so với nàng hiểu biết ái nhân nhà mình hơn. Vân Khuynh đối với hắn có tin tưởng tuyệt đối, chỉ không biết ba người này tâm tư ra sao, vì thế, nàng cũng chỉ có thể bồi bọn họ diễn. Nghĩ, Vân Khuynh nhắm lại mắt, ngay sau đó thế nhưng lã chã rơi lệ. Hoàng hậu nương nương, nàng đè nén khóc mà gọi Sở Hoàng hậu một tiếng, liền thấy thần sắc đối phương càng thêm hòa ái. Ai, hai tử số khổ. Bổn cung thấy đã nhiều ngày, không bằng trước tiên cư lưu tại trong cung, làm bạn với bổn cung. Vân Khuynh trong lòng dùng mình, thử uyển chuyển cự tuyệt nói. Trong phủ thần nữ còn có chút sự vụ, chỉ sợ không tiện. Lời còn chưa dứt, Sở Ngạo Thiên vẫn luôn không lên tiếng đột nhiên cười lạnh. Được, hắn ngửa đầu thẳng tắp nhìn vào Vân Khuynh. Quận chúa, hôm nay ngươi không muốn ở cũng phải ở. Kính đường huynh mệnh không tốt đi trước, bất quá đâu, hoàng gia chúng ta trả lại cho ngươi một phu quân. Dù sao 3 năm hiếu kỳ của ngươi cũng sắp qua, dứt khoát ở trong cung chờ gả cho bổn hoàng tử đi. Hắn nói chưa dứt lời, Sở Chiêu Đế nhất thời lên tiếng răn dậy. Nhiệt tử, nói bậy gì đó, Sở Hoàng hậu cũng vội vàng nói. Lão tam nói giỡn thôi, nhưng tay nắm chặt nàng, lại đột nhiên căng thẳng, ánh mắt Vân Khuynh băng hàn, trăm triệu không thể tưởng được bọn họ đánh chủ ý này. Trong ánh mắt chợt lóe qua sắc bén, nàng lạnh lùng nói. Tam điện hạ cường đoạt huynh tức, không sợ miệng lưỡi thiên hạ thế gian này. Huynh tức, vợ của anh trai, Sở Ngạo Thiên lại hừ một tiếng, không kiêng nể gì mà đánh giá Vân Khuynh. Một năm này, sự tình trong hậu trạch nhiều lắm, hắn cuối cùng thấy rõ bộ mặt nữ nhân. Một đám, đều là đồ đê tiện, chờ mình áp cái gì mà quận chúa này giường, xem nàng còn có thể cao ngạo như thế nào. Người tới, dẫn Nhu Hoa quận chúa đi, một bọn thị vệ ùa lên, Vân Khuynh đứng yên, sốc mắt âm thanh lạnh lùng nói. Không cần ta tự mình đi. Hôm sau, chữ tú cung, địa phương Vân Khuynh ở tạm. Một đêm không ngủ, lúc này, nàng ngồi ngay ngắn ở cạnh giường, như suy tư gì. Chi, đột nhiên tiếng đẩy cửa nhỏ bé yếu ớt vang lên. Ngay sau đó, liền thấy thân ảnh một cung nữ trang điểm lóe vào trong nhà. Chủ mẫu, người nọ mở miệng, lại là giọng nam. Ánh mắt Vân Khuynh ngưng trọng, nhận ra đây đúng là kính vương phủ ám vệ. Người bên ngoài đâu, trong ngoài chữ tú cung, không ít thị vệ vây quanh. Ám vệ gục đầu xuống, đè thấp thanh âm, bọn thuộc hạ đã đánh ngất hết bọn, góc truyện audio.com, họ rồi, nhờ phân phó trước khi tiến cung hôm qua của chủ, mấy huynh đệ sớm lẫn vào trong cung. Vân Khuynh thở nhẹ một hơi, may mà nàng trước đó đã sắp xếp đường lui, chủ mẫu, mời theo thuộc hạ chạy nhanh đi thôi, ám vệ lại lần nữa lên tiếng, Vân Khuynh vừa muốn đi, lại cảm thấy không ổn. Rốt cuộc trong cung thủ vệ nghiêm ngặt. Ra khỏi chữ tú cung, mang theo mình một mục tiêu dễ bại lộ, mấy ám vệ chỉ sợ khó có thể ứng phó. Nàng tinh tế suy nghĩ một lát bất ngờ nói, yểm hộ ta đến Khôn Ninh cung, các ngươi liền phân tán rời đi. Phía sau Khôn Ninh cung đúng là ngự hoa viên, ước chừng qua nửa khắc, thị vệ bị đánh ngất tỉnh lại, chữ tú cung tức khắc đại loạn. Sau một chút thời gian, Nhu Hoa quận chúa thế nhưng như bốc hơi khỏi nhân gian, hư không tiêu thất cho dù có lật tung hoàng cung, cũng không thấy tung tích. Mà lúc này, kính vương phủ, Vân Khuynh bất chợt từ thư phòng đẩy cửa ra, lập tức tới đại đường. Quận chúa, Xảo Châu qua phủ thương nghị kê cứu viện kinh hỉ nói. Người thế nào rồi, Vân Khuynh hướng nha đầu này cười cười trấn an, cũng không định giải thích chuyện mật đạo nối ngự hoa viên và kính vương phủ. Ngay sau đó, nàng chuyển hướng về phía quản gia vương phủ, giọng điệu nghiêm túc nói. Lâm bá, ngài nói thật cho ta tình trạng vương gia như thế nào? Hôm qua, Vân Khuynh cân nhắc suốt đêm, cũng phản ứng lại. Sở Ngự Thần đi yến địa, Sở Chiêu Đế bên kia đều đã biết được kính vương phủ nơi này, không có khả năng không có tin tức. Như vậy, chỉ có thể là có người có ý định gạt mình. Rốt cuộc làm sao vậy? Thấy Lâm Bá Thần sắc trầm trọng, Vân Khuynh trong lòng nhảy dựng. Rốt cuộc lão quản gia thở dài. Quận chúa, ngài đừng nóng vội. Vương gia chỉ là không rõ tung tích. Vân Khuynh run lên, phút chốc nắm chặt lòng bàn tay. Quản gia Lâm Bá lại nói. Vương gia hiện giờ nơi đâu không rõ, chỉ sợ trong cung sẽ tiếp tục xuống tay với quận chúa. Quận chúa hiện giờ trốn thoát, trong cung có lẽ rất nhanh cũng sẽ lục soát phủ. Lão nô đã kêu ám vệ chuẩn bị tốt, ngài trước hết ra khỏi kinh thị nạn đi. Một mảnh tĩnh mịch, Vân Khuynh đứng yên, lại chậm chạp không đồng ý. Thật lâu sau, nàng nhấc mắt bất ngờ nói. Ta tin tưởng, hắn tất nhiên không có việc gì. Cho nên ta sẽ không đi. Đón ánh mắt khó hiểu của hai người, Vân Khuynh nhoẻn miệng cười. Hắn hồi kinh, ta phải vì hắn dâng lên một phần đại lễ. Yến Địa, Sở Ngự Thần trọng thương không thể trị, rơi xuống không rõ trong lời đồn, lại đã đến trạm dịch đang được băng bó. Vương gia, lần này ngài thâm nhập địch thật là quá mức mạo hiểm. Ngô phó tướng cùng đám hán tử đứng ở bên, đều mang vẻ mặt nghĩ mà sợ. Nam tử tuấn mỹ khí thế mạnh mẽ, ánh mắt sâu thẳm, chỉ nhạt giọng nói. Không sao, bên kia Triệu Nghĩa đột nhiên nói trước tiên. Nước cờ này hung hiểm, nhưng ngăn được quân Thát Ngói, lại nhanh chóng đặt xuống cục diện chiến thắng. Cái này, ít ngày nữa liền có thể khải hoàn hồi triều. Có người nghi hoặc, hà tất phải gấp như thế? Triệu Nghĩa lại cười ha hà. Hắc quận chúa của các ngươi còn chờ vương gia ở kinh thành kia. Này, tướng lãnh Yến Địa chấn động, lại nghĩ khi kính vương quân tới tự xưng quân mã của quận chúa, không quá ngạc nhiên. Khụ, thật là bởi vì nguyên nhân này. Một đám thô hán tự đánh giá thần sắc kính vương vài lần, lại không phát hiện được gì, liền chỉ biết cười. Không ai phát hiện nháy mắt kia ánh. Góc truyện audio.com, mắt Sở Ngự Thần hơi lóe. Báo, đột nhiên, một binh lính nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, thần sắc hoảng loạn. Trong kinh truyền đến tin tức nói quận chúa bị giam ở trong hoàng cung, không biết muốn làm cái gì. Cái gì, giây tiếp theo chúng tướng đều sắc mặt đại biến, mà Sở Ngự Thần bỗng chốc đứng lên, hung ác nham hiểm nói. Sao lại thế này, khí thế hơi thở từ chiến trường tôi luyện ra càng thêm thô bạo, đã hung hăng áp bách mà ra. Giá, vương gia, ngài chậm rãi, chiến mã lao nhanh, đại quân khải hoàn, đường hồi kinh, vốn muốn đi từ từ. Nhưng mà lúc này, nhất kỵ tuyệt trần của chủ soái dẫn đầu, một khắc không ngừng vội vàng tung vó. Sở Ngự Thần ngồi ở trên ngựa, rõ ràng dùng tốc độ lớn nhất, lại hận không thể nhanh một chút, lại nhanh một chút. Cát vàng tung bay, gió lạnh tạt lên áo khoác của hắn, cặp mắt kia bình thường u trầm, nay lại khó có được phiếm ra thần sắc nôn nóng. Cảnh sắc ở trước mặt Sở Ngự Thần bay nhanh qua, hắn mắt nhìn phương xa, trước mắt lại hiện lên thân ảnh nữ tử kia. Nữ tử kia ứng hòa hoa mê cùng mình ở Thưởng Hoa Yến, nữ tử kia biểu lộ cõi lòng đối với mình ở đêm thất tịch, nữ tử kia vì mình mà búi phát thu ở trên thành lâu. Đồng thời, những mảnh nhỏ ký ức nhiều không đếm được chớp mắt dũng mãnh xông vào trong đầu hắn. Nàng suy sụp ngã xuống ở trong hôn lễ, nàng chết cùng mình ở vườn hoa hồng. Hóa ra, bọn họ sớm đã ước hẹn tốt ở kiếp này, hắn lại cam tâm làm sao được một lần này bỏ qua. Vân Khuynh, chờ ta. Nam tử nắm chặt dây cương, lại tiếp tục tận lực tăng tốc. 5 ngày 5 đêm, từ Yến Địa đến Thượng Kinh, hắn phong trần mệt mỏi. Nháy mắt kia trông thấy thành lâu, Sở Ngự Thần chấn động tinh thần, đang muốn nhanh chóng xuống ngựa. Lại thấy cửa thành đột nhiên mở ra. Bá tánh toàn thành, đứng ở hai bên con đường, ánh mắt nhìn đại quân, đều là kính cẩn mà khâm phục. Thời khắc nhìn thấy hắn hiện thân, vạn người phút chốc dập đầu. Cung nghênh thánh thượng, nhưng mà trong mắt Sở Ngự Thần, lại chỉ nhìn được một người. Nữ tử áo đỏ từ trên xe ngựa đẹp đẽ quý giá bước xuống, mỉm cười hành lễ với hắn, thanh âm nghiêm túc nói. Nhu hoa quận chúa Ninh Vân Khuynh, cung nghênh thánh thượng hồi kinh. Cách chương.